Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành cùng các cường giả đến để mà đại chiến với thế lực nước ngoài, Lâm Thành đã lên trước để đánh đòn phủ đầu. Sau khi biết đó là Cương Thi Vương Lâm Thành, thế lực nước ngoài đã bỏ chạy tán loạn. Chiến thắng này đã làm cho các cường giả bên phía Lâm Thành kinh ngạc và vui sướng. Sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục đưa đại quân Cương Thi đánh một trận nữa. Thế lực nước ngoài thế vậy đã cử ra một đội quân cảm tử, nhưng đều bị đám người Lâm Thành tiêu diệt và biến chúng thành cương thi, khiến cho đội quân cương thi của Lâm Thành cực kỳ khủng bố. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tiếp theo là lang nhân. Trong nước cũng có thể có cương thi lang. Mấy nghìn con. Kế tiếp ta phải xem thế lực nước ngoài làm thế nào để mà ngăn cản đại quân cương thi của ta tấn công nào. Lâm Thành vô cùng kích động, đi đến đống thi thể của lang tộc và bắt đầu hút máu. Đối với quỷ hút máu, Lâm Thành để dành đến cuối cùng. Thứ tốt nhất đương nhiên là phải để cuối cùng rồi. Nếu quỷ hút máu cũng có thể trở thành cương thi, chắc chắn là sẽ trở thành hắc cương hậu kỳ. Cộng với khả năng bay của quỷ hút máu, sau khi trở thành cương thi, hẳn là cũng có thể bay được. Nhưng Lâm Thành không trông đợi quá nhiều vào điều này. Quỷ hút máu nguyên bản là sơi, thuộc phạm vi của yêu, nhưng cũng không phải là một con yêu. Hắn cũng chưa từng bao giờ cắn quỷ hút máu, không biết là bọn chúng có thể trở thành cương thi được hay không. Có thể thì là tốt nhất, còn không thể thì cũng không có hại gì. Có cương thi lang là đủ rồi. Trong khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, tất cả lang nhân đều bị Lâm Thành lần lượt hút sạch máu. Sau khi biến thành cương thi, lang nhân ngửi hơi thở trên người Lâm Thành, đứng bên cạnh Lâm Thành. Chúng mặc dù sở hữu ngoại hình và kích thước của lang nhân, nhưng cũng là cương thi. Cương thi lang thực sự không chỉ có năng lực của lang nhân mà còn có khả năng phòng thủ và sức mạnh cường đại của một cương thi. Nhanh nhẹn, hung dữ, cường tráng, phòng thủ, sức mạnh, sự kết hợp của hai sinh vật thuộc hai chủng tộc khác nhau tạo ra một sức mạnh cường hãn. Từ bề ngoài có thể thấy được, cương thi lang rõ ràng là mạnh hơn so với đại quân cương thi. Hấp thụ máu của lang nhân xong, thực lực của Lâm Thành một lần nữa lại tăng thêm 5%. Khoảng cách đột phá phi cương hậu kỳ còn khoảng 90%. Đến phi cương hậu kỳ rồi, sau đó còn có thể trở thành phục cương. Nhưng còn quá sớm, Lâm Thành thu hồi suy nghĩ đó lại, bảo những cương thi lang tránh xa và đi tới bên cạnh thi thể của quỷ hút máu. Nhìn thi thể của những quỷ hút máu này một cách rất nghiêm túc, Lâm Thành có một chút lo ngại. Những quỷ hút máu này có một đôi cánh lớn đằng sau lưng, chúng có thể bay bởi vì chúng có cánh. Quỷ hút máu không mạnh, năng lực mạnh mẽ nhất của chúng chính là bay. Chúng có thể bay rất xa và rất nhanh. Có thể bay thì hoàn toàn không sợ bất kỳ thứ gì trên thế gian này nữa. Bằng không dựa vào thực lực của chúng thì đã sớm bị lang nhân tiêu diệt rồi. Dù sao thì lang nhân có năng lực rất mạnh mẽ. Lang nhân trở thành cương thi thì có thể trở thành những người xuất sắc nhất trong cương thi. Nếu quỷ hút máu có thể biến thành cương thi, tới lúc đó có thể thực hiện mong muốn bay lên bầu trời cùng với một đại quân cương thi rồi. Hơn nữa, trên trời dưới đất đều có người của hắn. Vậy thì những người khác trong thế gian này còn ai có thể đối phó được với hắn? Với lại, việc di chuyển đại quân cương thi cũng nhanh hơn rất nhiều. Để cho cương thi quỷ hút máu dẫn đại quân cương thi di chuyển là được. Giống như ngày hôm nay, quỷ hút máu dẫn theo cường giả các thế lực nước ngoài tới đây vậy. Một quỷ hút máu có thể dẫn theo hai cường giả, tốc độ này cũng không tính là chậm. Việc di chuyển và hỗ trợ như vậy thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng mà có thể thành công hay không, Lâm Thành vẫn chưa thể đảm bảo được điều đó. Tim đập rất nhanh, Lâm Thành tràn đầy chờ mong, tiến tới một thi thể và cắn một phát. Sau khi hút khô máu, hắn đặt thi thể sang một bên. Thay vì tiếp tục đi hút các thi thể khác, hắn nhìn chằm chằm vào thi thể vừa rồi mà không hề chớp mắt. Biến, mau thay đổi đi. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? một chút phản ứng cũng đều không có. Chẳng lẽ thật sự là không thể biến thành cương thi sao? Trong lòng của Lâm Thành gào thét một trận. Khoảng 10 giây sau, quỷ hút máu không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, Lâm Thành cảm giác như mình bị tưới một chậu nước lạnh. Cả tâm can đều lạnh lẽo. Xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thành thở dài, trên mặt vẫn có một chút không cam lòng. Nhưng không còn cách nào khác, không thể thi biến thì hắn cũng thực sự bó tay. Thực là rất đáng tiếc. Đại ca, cơ thể đông đậy rồi kìa. Đúng lúc này, Thi Vương ở bên cạnh kích động mà hét lớn. Lâm Thành lại liếc mắt nhìn qua, hai mắt trừng lớn, thực đúng là có phản ứng rồi. Sau đó, quỷ hút máu mạnh mẽ đứng dậy từ trên mặt đất. Phù. Tiếp theo, nó thở ra một ngụm thi khí. Nhanh lên, bay đi nào, ngươi có thể bay không? Lâm Thành cực kỳ kích động, nhìn cương thi quỷ hút máu, không thể chờ đợi được nữa mà nói. Con cương thi đó lắng nghe, rồi đứng tại chỗ nhảy lên vài lần, nhưng không thể cất cánh được. Không thể bay được sao? Trái tim phấn khích của Lâm Thành ngay lập tức trùng xuống. Không thể bay được thì có cái rắm gì để sử dụng chứ? Không mạnh mẽ như cương thi lang, cũng chỉ giống như những cương thi bình thường trong đại quân cương thi mà thôi. Lâm Thành vô cùng buồn bực. Những tưởng rằng nó sẽ không trở thành cương thi, nhưng không ngờ là có thể. Có thi biến nhưng lại không thể bay được. Quá kém so với cương thi lang. Có lẽ bởi vì cơ thể của cương thi rất cứng, cho nên khiến cho đôi cánh sau lưng của nó cũng rất là cứng, vì vậy không thể nào vỗ cánh được. Dù sao thì quỷ hút máu biến thành cương thi không thể bay, đó là sự thật cần được chấp nhận. Hy vọng rồi lại thất vọng, khiến cho Lâm Thành cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Ta bảo ngươi bay lên, ngươi nhanh chóng bay lên cho ta đi. Bay với đôi cánh phía sau lưng của ngươi đi. Lâm Thành cũng chưa từ bỏ ý định, ngữ khí lại tăng thêm vài lần. Cương thi quỷ hút máu này rất ngốc, trông cũng không được thông minh như là những con cương thi khác. Nó đứng sững sờ tại chỗ, không hiểu những gì mà Lâm Thành nói. Nó cứ liên tục nhảy tại chỗ. Ây da, không thể bay thì không thể bay thôi. Lâm Thành thở dài một tiếng, đã không còn hy vọng gì với việc cương thi quỷ hút máu có thể bay được nữa rồi. Sáng sắc. Đột nhiên lúc này, một tiếng động chợt vang lên. Nó đến từ phía sau lưng của cương thi quỷ hút máu. Lại có một tiếng răng rắc nữa. Lâm Thành khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, đôi cánh cứng phía sau lưng của quỷ hút máu vốn dĩ đang cứng đờ, đột nhiên lại vỗ vỗ lên. Giây tiếp theo, biên độ chuyển động ngày càng lớn, giống như là một cỗ máy đã bị rỉ sét. Cần phải từ từ ma sát càng lâu thì hoạt động càng trơn tru. Lâm Thành há to miệng, nội tâm lúc này cực kỳ khiếp sợ. Trái tim trong lồng ngực một lần nữa đập nhanh lên dữ dội. Ước chừng khoảng một phút sau, cương thi quỷ hút máu đột nhiên rời khỏi mặt đất, giống như là một tia chớp mà ngay lập tức bay lên không trung. Bay, nó thật sự có thể bay được rồi. Nhìn cương thi quỷ hút máu bay lên bầu trời, Lâm Thành nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy niềm vui rạng rỡ. Trong lòng không thể kiềm chế được sự phấn khích. Nó thật sự có thể xải rộng đôi cánh mà bay. Quỷ hút máu biến thành cương thi có thể bay. Nhưng mà nó cần phải kích hoạt lại đôi cánh phía sau lưng của nó. Ngay sau đó, Lâm Thành kích động cười to một trận, rồi ôm Thi Vương ở bên cạnh liên tục nhảy nhót. Nghiền nát rất nhiều con sâu ghê tởm trên người Thi Vương, nhưng Lâm Thành cũng không chút để ý. Thấy không? Thấy không? Có thể bay được rồi, thực sự là nó có thể bay. Lâm Thành hung hăng mà ôm lấy Thi Vương. Đại ca, ta không thể nhìn thấy. Thi Vương hoảng sợ, nó cảm giác trên người Lâm Thành bộc phát một cỗ lực lượng cường đại. Hai tay siết nó như là sắp nổ tung. Ngay cả khi chỉ mở miệng nói chuyện, nó cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Nó thấy cương thi quỷ hút máu bay, nhưng Lâm Thành ôm nó làm cho nó không nhìn thấy thêm gì cả. Xin lỗi, thực là ngại quá đi. Vừa rồi ta quá là phấn khích rồi. Lâm Thành nhếch miệng cười, bày ra vẻ mặt áy náy. Ngay sau đó, liền vội vàng buông Thi Vương ra. Thi Vương lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó trưng vẻ mặt kính nể nhìn Lâm Thành nói: Thực lực của đại ca thật là kinh khủng, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Ta tôn sùng đại ca như nước sông cuồn cuộn không dứt, lại giống như nước sông Hoàng Hà chảy không ngừng, còn như là... Không thể không nói, Thi Vương phản ứng rất nhanh. Vừa rồi thiếu chút nữa đã bị Lâm Thành siết chết, nhưng mà khi hắn được buông ra, nó lại bắt đầu vỗ mông ngựa, từng bước Lâm Thành lên tận 9 tầng mây. Người tránh sang một bên đi, ta muốn ngay lập tức hút máu của tất cả quỷ hút máu và biến chúng thành cương thi quỷ hút máu. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói, trong giọng nói vẫn còn pha chút vui sướng. Hiện tại hắn rất phấn khích, hoàn toàn phớt lờ những gì mà Thi Vương nói. Hắn chỉ có một việc cần làm tại thời điểm này, đó là biến tất cả các quỷ hút máu còn lại thành cương thi quỷ hút máu. Dạ vâng, đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nghe lời của Lâm Thành mà đứng sang một bên. Con cương thi quỷ hút máu trên bầu trời vẫn đang bay, bởi vì nếu không có lệnh của Lâm Thành thì nó không dám xuống. Đây là nhược điểm của việc không có linh trí, không biết thay đổi. Tất cả mọi thứ đều cần đến mệnh lệnh của Lâm Thành mới thực hiện được. Mà Lâm Thành rõ ràng quên mất nó vẫn còn đang ở trên không trung. Lâm Thành hút máu rất nhanh, để tránh xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ mất hơn 40 phút để hút khô máu của những quỷ hút máu trên mặt đất. Những quỷ hút máu này lại giống như cương thi quỷ hút máu vừa rồi, phải mất khoảng chừng 1 phút để thi biến. 1 phút mới thi biến, đối với Lâm Thành mà nói, quả thực là quá lâu. Đó là lý do tại sao mà trước đó hắn nghĩ rằng quỷ hút máu không thể trở thành cương thi được. Dù sao thì những người trước đó bị hắn cắn chết, chỉ cần ước chừng 10 giây thì quá trình thi biến đã xong. Sau khi thi biến xong, Lâm Thành làm theo phương pháp vừa rồi, khiến cho cương thi quỷ hút máu đều cất cánh bay. Những quỷ hút máu này giống như cương thi quỷ hút máu vừa rồi. Bọn chúng tất cả đều khá bối rối, không biết làm gì, cũng không biết phải bay như thế nào. Lâm Thành thấy vậy thì cũng không vội vàng, bởi vì khi biến thành cương thi thì cơ bắp toàn thân của chúng đã cứng lại. Muốn bay thì cần phải làm mềm lại đôi cánh đằng sau lưng của mình, tức là kích hoạt lại đôi cánh. Lâm Thành không biết mình hiểu như vậy có đúng hay không, hẳn là cũng đúng 8-9 phần. Thời gian trôi qua, răng rắc, răng rắc. Âm thanh thanh thúy liên tục vang lên, vù vù. Ngay sau đó, cương thi quỷ hút máu lần lượt giải cánh bay lên bầu trời. Một số lượng lớn cương thi quỷ hút máu tụ tập trên không trung, thi khí mạnh mẽ ngưng tụ lại. Thi khí lơ lửng trong không khí tạo thành một cái bóng đen thật lớn, số lượng rất nhiều. Khung cảnh này cũng hết sức chấn động. Lâm Thành đang đứng dưới đất, trông hắn rất bình tĩnh, thế nhưng trái tim trong lồng ngực lại đang đập loạn lên. Nguyện vọng đưa một đội quân cương thi bay trên bầu trời cuối cùng cũng đang trở thành sự thật. Mặc dù đây không phải là những phi cương mà là hắc cương, nhưng chúng đều có thể bay lượn trên không trung. Xuống, tất cả đáp xuống đi. Lâm Thành nhìn cương thi quỷ hút máu bay trên không trung, hưng phấn rồi nói. Vù vù vù. Hàng nghìn cương thi quỷ hút máu rào rào xả xuống đất. Sau đó, bọn chúng đồng loạt phun ra từng ngụm thi khí. Xin được chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ở bên cạnh, Thi Vương kích động nhìn Lâm Thành mà hét lên. Nhanh lên, thống kê xem có bao nhiêu cương thi, đặc biệt là cương thi lang và cương thi quỷ hút máu. Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi nói. Dạ được. Thi Vương gật đầu. Lâm Thành cũng không nhàn rỗi, cùng Thi Vương thống kê lại. Về phần đám cương thành, Lâm Thành cũng không dẫn theo đến, họ còn ở lại trong đại bản doanh của thế lực trong nước. Hai người thống kê nửa giờ mới hoàn thành. Trước sau, tính cả thời gian hút máu của Lâm Thành, tổng cộng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Mà đồng hồ lúc này đã điểm 1 giờ sáng. Lâm Thành hút xong máu của quỷ hút máu, bây giờ còn cách đột phá phi cương hậu kỳ một đoạn chính là 85%. Đại quân giờ đây có cương thi quỷ hút máu, tổng cộng có 3.400 con, trong đó 100 con thì bị đánh tàn phế. Lâm Thành trực tiếp thiêu rụi cơ thể của chúng. Cương thi lang thì có 3.000 con, 500 con bị tàn phế. Còn lại là cương thi bình thường, 2.800 con, nhưng tổng cộng chỉ có khoảng 1.000 con bị đánh tàn phế. Lại thêm đám cương thi ban đầu của Lâm Thành, tổng cộng hơn 5.000 cương thi bình thường. Cương thi lang 3.000 con, cương thi quỷ hút máu 3.400 con, tổng cộng là hơn 11.000 cương thi. Cho đến bây giờ, sau một trận chiến, số lượng đại quân cương thi trực tiếp vượt qua mốc 10.000. Lâm Thành được bao quanh bởi đám cương thi dày đặc. Đây là tài nguyên mà thế lực nước ngoài đưa cho Lâm Thành, cũng là nguyên nhân trước đây Lâm Thành nói người ra quyết định chính là kẻ ngốc. Hoàn toàn là đội chịu chết, đội đưa tài nguyên cho địch. Nhưng suy cho cùng, vẫn phải cảm ơn bọn chúng một tiếng. Nếu không thì hắn không thể có nhiều cương thi và cương thi quỷ hút máu thế này. Đại ca, đại quân cương thi của chúng ta đã đột phá hơn 10.000. Ta thực sự không dám tưởng tượng, trước đó chúng ta chỉ có hơn 2.000 con. Thi vương cực kỳ khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới một ngày đại quân cương thi có thể đột phá đến 10.000. Hơn nữa, tốc độ lại rất nhanh. Chỉ trong vài giờ, số lượng đã vượt quá 10.000. Nhìn lại đại quân cương thi, tất cả đều là hắc cương hậu kỳ. Đúng vậy, nhưng 10.000 mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Sau này chúng ta sẽ có nhiều cương thi hơn, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thành gật đầu rồi nói. 10.000 cương thi hoàn toàn không thể thỏa mãn tham vọng của Lâm Thành. Đại ca, số lượng cương thi của đại quân cương thi chúng ta đột phá 10.000 đã là thế lực cực kỳ cường đại rồi. Đại ca không cần phải khoa trương một chút chứ? Thi vương đột nhiên mở miệng rồi nói. Khoa trương hơn sao? Nói ta nghe xem như thế nào gọi là khoa trương đi. Lâm Thành nhìn về phía thi vương, không hiểu thi vương đang có ý gì. Rất đơn giản, ta thấy vài tà vật mạnh mẽ của một số thủ hạ đi ra ngoài là ngồi kiệu, được nâng lên trông rất là cường thế, nhưng chúng không thể so sánh với đại ca của ta được. Ta nghĩ rằng có thể là một chiếc long ỷ, để cho 100 cương thi quỷ hút máu bay nâng theo đại ca ngồi trong đó. Có như vậy mới có thể thể hiện được thân phận và địa vị của đại ca, cũng có thể cho người khác biết được đây chính là một tồn tại mà bọn họ không thể chọc vào. Cái này ngay cũng được, không ngờ đầu óc của ngươi lại rất nhanh nhạy sáng tạo đấy. Lâm Thành sáng mắt, sao hắn lại không nghĩ tới điều này? Hắn suy nghĩ một chút, để cho 100 cương thi quỷ hút máu nâng mình bay trên bầu trời, phía sau là một nhóm cương thi quỷ hút máu, vậy còn ai dám trêu chọc hắn chứ? Đại ca khen ta như vậy, ta thực sự là không dám nhận đâu, vẫn cần phải học hỏi theo đại ca rất nhiều. Trong lúc lơ đãng, thi vương lại châm thêm một câu nịnh hót. Trình độ nịnh hót của tên này cũng đã tăng lên rất nhiều. Kiềm chế bản tính nịnh hót này đi, thời gian vẫn còn sớm. Đi thôi nào, chúng ta đi tìm các thế lực nước ngoài để làm một chiếc long ỷ. Nếu không thì tối nay sẽ tiếp tục giết chúng. Vừa vặn, thử uy lực của cương thi lang và cương thi quỷ hút máu. Lâm Thành nhìn thi vương, sau đó vẻ mặt tươi cười nói. Biên giới của thành cũ Tình Vân và Miến Điện. Theo lệnh của Lâm Thành, cương thi quỷ hút máu mang theo cương thi lang bay lên trời. Một cương thi quỷ hút máu mang theo được một cương thi lang thì không có bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, nhưng cũng không lớn lắm. Số lượng cương thi quỷ hút máu nhiều hơn cương thi lang tận mấy trăm con. Còn cương thi bình thường thì Lâm Thành để cho thi vương dẫn đi trên mặt đất. Hắn bay lên trời, nhìn lũ cương thi quỷ hút máu dày đặc phía sau, nội tâm vô cùng kích động. Con này nối tiếp con kia, tạo thành đội hình che kín bầu trời. Thi khí cường đại không ngừng mạnh mẽ tỏa ra từ những con cương thi này. Mây thi khí ngưng tụ trên đỉnh đầu của bọn chúng. Thần sắc của những con cương thi này tê liệt, không có chút cảm xúc nào. Xuất phát nào! Lâm Thành khẽ quát lên một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng đủ để lọt vào tai của rất nhiều cương thi quỷ hút máu một cách rõ ràng. Sau đó, hắn cùng với những cương thi quỷ hút máu và cương thi lang chậm rãi bay đến căn cứ địa của các thế lực nước ngoài một cách hùng dũng và uy nghiêm. Hắc cương hậu kỳ đã rất mạnh, thì khí cũng đậm đặc. Bất cứ ở nơi nào mà họ bay qua, có thể nhìn thấy rất nhiều sương mù màu đen. Những sương mù này thực chất là thi khí. Nếu để bọn chúng ở một chỗ quá lâu, sương mù sẽ tạo thành một đám mây trên bầu trời. Mây đen sẽ ngưng tụ lại một chỗ, rất lâu cũng sẽ không tản đi được. Vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời, chiếu sáng mọi nơi. Lâm Thành dẫn đội quân cương thi đi đến đâu là nơi đó chìm trong bóng tối. Tốc độ của những cương thi quỷ hút máu này rất nhanh, có thể đạt tới 500-600 km/h. nhanh hơn nhiều so với trước khi chúng trở thành cương thi. Dù sao thì nếu bọn chúng không biến thành cương thi thì sẽ là chủng tộc yếu nhất. Bây giờ khi đã trở thành cương thi, nháy mắt liền trở thành một hắc cương hậu kỳ. Hắc cương sơ kỳ đã có thể sinh ra linh trí, đã được gọi là cương thi vương, nói gì đến hắc cương hậu kỳ. Nếu không có linh trí, muốn trở thành hắc cương hậu kỳ thì còn phải xem vận may của bọn chúng. Thì khi mạnh mẽ của cương thi không có thứ gì có thể che lấp được. Các thế lực trong nước cách đó vài km đã cảm nhận được điều này. Mấy người Nhất Vân Tử lần lượt ra khỏi lều, nhìn đám mây ti khí trên bầu trời xa xăm, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Lâm Thành đã đưa một đội quân cương thi đến để mà đối phó với những người từ thế lực nước ngoài. Hiện tại cũng không biết trận chiến diễn ra như thế nào. Nhìn lên bầu trời lại hiện ra thi khí nồng đậm như vậy, có lẽ là đội quân cương thi của Lâm Thành đang chiếm thế thượng phong. Thực là kỳ quái, cương thi vương đem hơn 2000 cương thi đến chiến trường, cho dù bọn họ đều là hắc cương hậu kỳ thì cũng không thể nào tạo thành thi khí nồng đậm như vậy được. Long đạo tử dẫn theo các lão tổ của Long Ngổ Sơn đi tới bên cạnh Nhất Vân Tử rồi mở miệng nói: Người đã quên bản lĩnh của cương thi vương rồi ư? Nghe nói cương thi vương có thể khiến chắc chết thi biến chỉ sau một lần cắn. Đột nhiên có một siêu tiên sư của Mao Sơn chợt lên tiếng. Vị siêu tiên sư này trước đây đã từng cố gắng tìm hiểu Lâm Thành. Càng hiểu về Lâm Thành, hắn ta càng phát hiện ra thực lực đáng sợ của Lâm Thành. Hắn không chỉ có khả năng khiến cho người ta thi biến nhanh, mà thi độc còn lợi hại vô cùng. Một khi bị hắn cắn hoặc nhiễm độc, trong thời gian rất ngắn sẽ bị thi biến. Hắn ta cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ Lâm Thành. Lâm Thành có lẽ còn rất nhiều bí mật. Nếu không làm sao hắn có thể luyện chế ra hơn 2000 hắc cương chứ? Ngay cả người đổi thi ở Tương Tây cũng không có khả năng này. Vị siêu thiên sư đó nói xong, đồng tử của những người còn lại lập tức co rút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chuyện này bọn họ cũng biết, trước đó người săn thi cũng đã nói ra điều này. Đây cũng không phải là điều gì bí mật. Nhưng sau khi Lâm Thành bị truy đuổi vì có chiến vũ thần điền, sau đó lại xảy ra một loạt chuyện khiến cho bọn họ đều quên mất chuyện này. Siêu thiên sư vừa nói mới khiến cho bọn họ nhớ ra thi độc của cương thi vương vô cùng lợi hại. Đặc biệt là Nhất Trần, lão ta hiểu sâu sắc về thi độc của Lâm Thành. Lúc đầu, để phối hợp với Lâm Thành dùng mưu kế dụ quỷ hoàng, lão ta cũng đã bị Lâm Thành đánh bị thương. Lúc đó, nếu không phải Lâm Thành ra tay, lão ta cảm thấy mình thực sự sẽ không thể bước thi độc ra khỏi cơ thể được. Thi độc giống như một con thú hung ác, hoành hành dữ dội sau khi xâm nhập vào cơ thể của lão. Lúc thế lực trong nước khiếp sợ nhìn đám mây thi khí, thì bên thế lực nước ngoài cũng đang khiếp sợ. Thậm chí những người từ thế lực nước ngoài cũng cảm nhận được một luồng thi khí mạnh mẽ đang lao tới. Mục tiêu chính là chỗ của bọn chúng. Giờ phút này, các thủ lĩnh của các thế lực nước ngoài tụ tập lại. Ai cũng giống nhau, sắc mặt đều rất khó coi. Hiện tại, phải làm sao bây giờ? Thủ lĩnh Âm Dương Sư bèn hỏi. Rõ ràng, một vạn quân cảm tử mà họ cử đi đã chết rồi. Từ lúc đó đến bây giờ mới có bao lâu? Chỉ có mấy giờ đồng hồ mà thôi, vậy mà tất cả đều đã chết hết. Một vạn người đấy. Ngay cả cử đi một bầy lợn cũng không thể chết nhanh như vậy được. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, hỏi tên quỷ hút máu thân vương kia cũng không hề biết. Dù sao thì nó còn chưa ra tới chiến trường đã chạy trốn rồi. Cương thi vương, chẳng lẽ hắn thực sự mạnh đến như vậy sao? Hơn một vạn thành viên đã bị giết trong vài giờ, cho đến bây giờ vẫn chưa có ai trốn thoát trở về. Thực ra bọn họ không biết rằng đội quân một vạn thành viên của bọn họ còn không thể kiên trì đến một phút. Chậm trễ mấy tiếng đồng hồ là do Lâm Thành bận rộn hút máu và thu dọn chiến trường. Nếu bọn họ biết điều đó, chắc chắn sẽ cảm thấy không thể nào tin được. Như họ đã nói, giết một vạn con lợn còn lâu hơn thế. Chưa đầy một phút, làm sao có thể chứ? Nhưng thực tế thì thực sự là ít hơn một phút. Không có cách nào cả. Chúng ta chỉ có thể tấn công cương thi vương. Sau đó, những cường giả khác có thể đối phó với đội quân cương thi của hắn. Quỷ hút máu đế vương bất lực rồi nói. Ngoài cách này ra, thì không còn cách nào khác. Đối mặt với sức mạnh cường đại, chỉ có thể dùng sức mạnh cường đại hơn nữa. Lần này bọn họ đã tính toán sai rồi, không suy xét đến những biến số. Theo như những gì bọn họ đã nghĩ trước đó, Lâm Thành bị thế lực trong nước đuổi giết, cho nên hắn sẽ không hỗ trợ bọn họ. Nhưng Lâm Thành lại trợ giúp, còn dùng sức mạnh cường đại nhất để mà giúp đỡ. Nếu không có Lâm Thành, trận chiến đầu tiên của bọn họ sẽ không thê thảm như vậy. Ngay cả đại quân trong nước còn chưa thấy mà đã bại trận tan tác rồi. Kết quả là bây giờ tinh thần bị suy giảm, mọi người đều uể oải. Cứ như vậy đi, tất cả mọi người về chuẩn bị, sắp xếp đội quân. Lang Vương bèn nói. Chẳng mấy chốc, các thủ lĩnh lần lượt giải tán. Lúc bắt đầu sắp xếp, bọn họ đều chọn cường giả trong chủng tộc. Để chống lại đội quân cương thi của Lâm Thành, chỉ có cường giả mới có thể. Còn kẻ yếu thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Bọn họ cũng không có cách nào tốt hơn. Đã bị người ta đánh tới trước cửa nhà rồi, còn làm gì được nữa. Mới đến Miến Điện có một ngày, ngay cả đất Hoa Hạ còn chưa bước chân vào. Kết quả lại là hai trận thua liên tiếp. Lúc này, bọn họ đã sẵn sàng cho thất bại sau đó. Nhưng cũng không ngờ rằng, toàn bộ một đội quân vạn người đã bị tiêu diệt trong vòng vài giờ. Đúng lúc này, Lâm Thành đã mang theo cương thi quỷ hút máu và cương thi lang đến cổng trại căn cứ của thế lực nước ngoài. Một đoàn cương thi dừng lại trên không trung, toát ra một cỗ thi khí rất mạnh mẽ. Đây là quỷ hút máu. Lang nhân, chúng nó làm phản rồi. Chết tiệt. Trong đại bản doanh, các thành viên của các thế lực nước ngoài lục tục chạy ra, nhìn đội quân cương thi của Lâm Thành trên không trung mà kinh hãi. Đồng thời, nhìn thấy cương thi quỷ hút máu và cương thi lang, chúng vô cùng khiếp sợ, thậm chí là cảm thấy cực kỳ khó tin. Mấy kẻ phản đồ kia, còn dám xưng là quân cảm tử, chính là quân phản bội thì có. Các ngươi chính là nỗi sỉ nhục của lang nhân bọn ta, cũng là nỗi sỉ nhục của quỷ hút máu bọn ta. Không đúng, các ngươi mau nhìn kỹ đi, chúng chính là cương thi, trên người chúng toát ra một cỗ thi khí. Đột nhiên lúc này, một lang nhân kinh hoàng bày hét lớn lên một tiếng. Không nói còn không biết, vừa nói bọn họ liền chú ý tới, những quỷ hút máu và lang nhân này đều toát ra thi khí. Bọn chúng đã biến thành cương thi. Không những vậy mà còn là hắc cương. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Chúng nó biết, nếu bị cương thi Hoa Hạ cắn thì sẽ biến thành một cương thi. Nhưng tốc độ thi biến này thực sự là quá nhanh. Hơn nữa, sao có thể vừa biến thành cương thi đã trở thành hắc cương được chứ? Cái này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Cả đám đều nhao nhao cả lên, chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt của những thế lực nước ngoài cực kỳ ngưng trọng, kinh hãi nhìn những cương thi quỷ hút máu và cương thi lang trên bầu trời. Tất cả đều là hắc cương hậu kỳ, thực sự là vô cùng đáng sợ. Thịch, thịch, thịch. Đột nhiên lúc này, có những tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến. Xa xa, dưới bầu trời đêm mờ ảo, một hàng bóng đen xuất hiện. Sau đó càng lúc càng nhiều bóng đen xuất hiện. Đội quân này sắp xếp ngăn nắp và đi đứng một cách có trật tự. Là ninja nước Hoa, còn có âm dương sư, bọn chúng cũng đã trở thành cương thi, cũng là hắc cương hậu kỳ. Xong rồi, một vạn quân cảm tử đều biến thành hắc cương, một vạn hắc cương hậu kỳ. Như vậy sao có thể chống cự lại đây? Thế lực nước ngoài không có pháp sư và không có các công kích vật lý mạnh mẽ, căn bản không thể làm gì được đám hắc cương này. Cương thi vương, ngươi thật là kiêu ngạo, dám một mình mang theo một đội quân cương thi đến căn cứ của bọn ta. Một tiếng quát chợt vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy các thủ lĩnh của các thế lực khác nhau do lang vương đứng đầu, cũng như vô số cường giả nhanh chóng đi tới. Ngươi là lang vương sao? Trông thấy lang vương đứng đầu, Lâm Thành không nhìn được mà hỏi. Tên này đã biến thành hình dạng lang nhân, mạnh mẽ hơn cường giả cấp bậc thủ lĩnh của lang nhân. Hiển nhiên đây chính là lang vương. Nhưng Lâm Thành vẫn cần phải xác nhận lại cho chắc. Đúng là bọn vương rồi. Lang vương trả lời Lâm Thành không chút sợ hãi. Nếu ngay cả nó cũng sợ Lâm Thành thì trận này cũng không cần phải đánh nữa. Đằng sau nó có rất nhiều cường giả cấp thủ lĩnh của lang nhân. Ngoài ra còn có rất nhiều ninja siêu thần và âm dương sư, cùng với quỷ hút máu thân vương. Trong số các quỷ hút máu, một người đàn ông tóc vàng trong số đó đã thu hút sự chú ý của Lâm Thành. Đứng trong nhóm quỷ hút máu thân vương, những tên này rất nổi bật giữa đám đông, rất là dễ thấy. Khí tức của tên này rõ ràng là mạnh hơn khí tức của những tên thân vương khác. Đây là... Lâm Thành nhìn quỷ hút máu đế vương rồi hỏi. Bất kể là đế vương hay lang vương, hay là thủ lĩnh của âm dương sư và ninja, thì đều là lần đầu tiên gặp hắn, cho nên hắn cũng không biết. Là tộc quỷ hút máu đế vương. Lang vương nhìn Lâm Thành rồi nói. Thường nghe về tên tuổi của Lâm Thành, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà lang vương đối mặt với Lâm Thành. Người trước mặt này chính là người đã giết chết con trai của nó, thậm chí còn lợi dụng mối ân oán giữa lang nhân và quỷ hút máu, thiếu chút nữa giúp bọn quỷ hút máu tiêu diệt cả tộc nó. Cương thi này thực sự là rất đáng chết. Nếu không phải sợ thực lực của Lâm Thành và đội quân cương thi phía sau của Lâm Thành thì nó đã ra tay rồi. Mặc dù bọn chúng có rất nhiều cao thủ mạnh ở đây, nhưng đối mặt với Lâm Thành thì lang vương vẫn không có cơ hội chiến thắng. Ngay cả quỷ hút máu đế vương cũng ở chỗ này sao? Các ngươi cũng quá để ý đến ta rồi. Lần này ta đến đại bản doanh của các ngươi vì ta thực sự cần sự giúp đỡ của các ngươi. Lâm Thành nhìn lang vương, trên mặt nở ra một nụ cười rồi nói. Lang vương cau mày, luôn cảm thấy Lâm Thành không có ý tốt. Hơn nữa, Lâm Thành là một cương thi của Hoa Hạ, hắn giết chết một vạn quân cảm tử của bọn họ. Bây giờ lại muốn nhờ họ ra tay giúp đỡ sao? Nghĩ tới đó, lang vương vô cùng tức giận. Khinh người quá đáng, thực sự là khinh người quá đáng rồi. Không để chúng vào mắt, giết người của bọn chúng, hai bên đã là kẻ thù của nhau. Thế mà Lâm Thành lại dám chạy đến đây để mà nhờ họ giúp đỡ. Nó cảm thấy Lâm Thành đang cố ý làm nhục và quấy rối bọn chúng. Thân là lang vương, thế mà lại bị một cương thi sỉ nhục, nhưng nó cũng không dám từ chối. Hậu quả của việc từ chối rất rõ ràng, Lâm Thành sẽ mang theo đội quân cương thi đến đây. Còn là cương thi quỷ hút máu và cương thi lang, nó cũng không biết Lâm Thành đã làm như thế nào mà có thể khiến cho những thi thể này có thể thi biến nhanh như vậy. Hơn nữa còn trực tiếp biến thành hắc cương hậu kỳ. Nó cũng có thể khẳng định rằng những cương thi này chắc chắn là rất mạnh. Nếu nó từ chối, sau đó khiến cho Lâm Thành tức giận, làm chiến tranh nổ ra thì người chịu thiệt thòi sẽ là bọn họ. Sao vậy? Lang vương rốt cuộc là có muốn giúp ta không? Vẻ mặt của Lâm Thành u ám nhìn về phía lang vương rồi hỏi. Cương thi vương, trước tiên hãy nói cho bọn ta biết, bọn ta có thể giúp gì cho ngươi. Quỷ hút máu đế vương ở một bên đột nhiên lên tiếng. Nó sống lâu hơn lang vương một chút, lòng dạ càng sâu hơn lang vương. Bị Lâm Thành sỉ nhục như vậy, nhưng vẫn có thể che giấu tốt sự tức giận của mình. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một con cương thi kiêu ngạo thế này. Giết người của bọn họ, lại muốn bọn họ giúp đỡ. Phải biết hai bên bây giờ đang là kẻ thù của nhau, chứ không phải là bạn bè. Rất đơn giản, giúp ta là một cái long ỷ, loại vô cùng xa hoa. Trong vòng 3 ngày phải làm xong. Nếu không làm xong, hoặc là chưa đủ xa hoa theo yêu cầu của ta. Tới lúc đó, mỗi đêm ta sẽ đều đưa đội quân cương thi đến tìm các ngươi để mà chơi đùa. Nếu làm ta vừa lòng, ta có thể cân nhắc không tấn công các ngươi trong vòng 1 tuần. Bao gồm cả đội quân cương thi của ta cũng vậy. Hắn có thể không đến tấn công, nhưng các lực lượng khác trong nước thì có thể. Không có sự giúp đỡ của hắn, các thế lực trong nước cũng đã rất mạnh rồi. Đương nhiên là không mạnh bằng đội quân cương thi của hắn. 1 tuần, đối với các thế lực nước ngoài muốn trì hoãn thời gian thì rất ngắn. Nhưng nếu bọn họ không đồng ý, cương thi vương thực sự sẽ đưa đội quân cương thi đến đây để mà tấn công bọn họ vào mỗi tối. Tới lúc đó thiệt hại sẽ rất nặng nề. Quỷ hút máu đế vương khẽ nhướng mày, lửa giận nhàn nhạt trào ra trong mắt, nhưng vẫn nhanh chóng ẩn đi. Nó nhìn Lâm Thành rất bình tĩnh rồi nói. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi. 3 ngày nữa tới mà lấy. Được rồi, Lâm Thành cười toe toét rồi dẫn đội quân cương thi rời đi. Lần này tới đây cũng chỉ vì muốn người của thế lực nước ngoài làm long ỷ cho hắn mà thôi. Nếu thực sự khiêu chiến, Lâm Thành cũng không nắm chắc phần thắng. Dù sao thì thực lực của Lang Vương và Quỷ Hút Máu Đế Vương đều không kém. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, nếu đánh nhau thì chắc chắn sẽ không phân thắng bại. Mà đội quân cương thi của hắn vừa mới đột phá thêm 10.000 con, không thể vừa đột phá đã chết hơn một nửa. Không đánh nhau là biện pháp tốt nhất. Quỷ Hút Máu Đế Vương cũng không đơn giản, lòng dạ tên này rất sâu. Điều này Lâm Thành vẫn nhận ra. Chó sủa thì không cắn, chó cắn thì không sủa. Lang Vương thuộc giống chó sủa, Lâm Thành cũng không chút sợ hãi nào. Cương Thi Vương à, chờ một chút. Khi Lâm Thành chuẩn bị rời đi, Quỷ Hút Máu Đế Vương ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Còn có chuyện gì vậy? Lâm Thành xoay người hỏi. Là thế này, Cương Thi Vương, ngươi là tà vật của Hoa Hạ, là Cương Thi. Nghe nói lúc trước thế lực ở Hoa Hạ vẫn luôn săn lục ngươi. Không bằng thế này, ngươi tới giúp bọn ta, hoặc là không can thiệp vào chuyện này. Về sau bọn ta giao toàn bộ lãnh thổ tại Hoa Hạ cho ngươi có được không? Thậm chí, bọn ta sẽ cho ngươi vô số báu vật và rất nhiều máu. Quỷ Hút Máu Đế Vương nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Bên cạnh đó, đám Lang Vương có tin nhìn Quỷ Hút Máu Đế Vương. Bọn họ mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Quỷ Hút Máu Đế Vương chặn lại. Có thể nói những điều kiện mà Quỷ Hút Máu Đế Vương đưa ra rất là hấp dẫn, đặc biệt là lượng máu lớn. Đây là điều mà Lâm Thành rất cần. Nhưng Lâm Thành hoàn toàn không tin lời nói của Quỷ Hút Máu Đế Vương. Cho dù thề cũng sẽ không tin. Cho dù là sự thật, Lâm Thành cũng không thể đồng ý. Bọn họ cũng quá xem thường sự đoàn kết của Hoa Hạ rồi. Muốn xúi giục hắn sao? Nằm mơ đi. Lâm Thành à, người không thể đồng ý được. Quỷ Hút Máu Đế Vương này rất hiểm độc. Ta khuyên người hiện tại nên rời đi. Đừng nói nhiều, nếu không sẽ bị nó lừa. Lúc này, giọng nói của đại ma vang lên trong đầu của Lâm Thành. Lâm Thành còn quá trẻ, dù sao cũng chỉ mới 18-19 tuổi thôi. Tuổi của hắn còn chưa bằng số lẻ của người ta. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới trở thành cương thi được hơn 1 năm mà thôi. Nếu sống cuộc sống như người bình thường, hiện tại hắn vừa tốt nghiệp xong trung học, mới vào đại học. Đối phó với loại cao xà như là Quỷ Hút Máu Đế Vương này, nó sợ Lâm Thành sẽ chịu thiệt thòi. Đến lúc đó sẽ bị hại đến mức thịt cũng không còn. Đại ma sống nhiều năm, cho nên nó biết rõ sự khiếp sợ của những người như vậy. Nếu không chú ý sẽ bị lừa ngay lập tức. Giống như việc tẩy não, khiến người khác tin tưởng nó mà không nghi ngờ gì. Đến khi nhận ra rằng mình đang bị lừa, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ta đương nhiên là sẽ không đồng ý. Nếu ta đồng ý, ta còn là cương thi của Hoa Hạ sao? Tuy ta là cương thi, nhưng cũng có tâm lòng yêu nước, làm sao có thể câu kết làm việc xấu với thế lực nước ngoài được chứ? Người có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Mau đi nhanh đi, đừng nói lung tung gì nữa. Đại ma tiếp tục thúc giục. Được rồi, Lâm Thành gật đầu. Sau đó hắn phớt lờ Quỷ Hút Máu Đế Vương và nhanh chóng rời đi cùng đội quân cương thi của mình. Không phải chứ, người có đồng ý không? Ít nhất cũng phải nói một câu gì chứ. Khi Quỷ Hút Máu Đế Vương nhìn thấy Lâm Thành bỏ đi thì cũng hơi sửng sốt, sau đó lại lên tiếng. Lâm Thành vẫn không trả lời. Nếu đã hạ quyết tâm không phối hợp với các thế lực nước ngoài thì không cần phải nhiều lời với bọn chúng. Chờ khi thực lực mạnh thêm một chút, đột phá đến phi cương hậu kỳ, đến lúc đó thì hắn sẽ giết chết đám Lang Vương và Quỷ Hút Máu Đế Vương này, sau đó hút máu của bọn họ. Mặc dù bây giờ hắn đã rất mạnh, còn sở hữu bảo kiếm cùng thứ quái dị vẫn chưa có ai biết, nhưng Lâm Thành cũng không thể chắc chắn sẽ giết được bọn họ. Đám người này không phải là quả hồng mềm, nói giết là có thể giết được. Có thể trở thành Lang Vương và Quỷ Hút Máu Đế Vương, hoặc là thủ lĩnh của một nhóm người cũng không hề đơn giản. Nếu không thì bọn họ cũng không thể nào ngồi nổi trên vị trí đó. Nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể cho ngươi toàn bộ máu tươi của tộc Quỷ Hút Máu cho đến khi ngươi đột phá đến phi cương hậu kỳ, thậm chí có thể đột phá cảnh giới trên phi cương, trở thành tồn tại cường đại hơn nữa. Quỷ Hút Máu Đế Vương vẫn không bỏ cuộc, nó lại nói thêm một lần nữa. Nhưng lúc này, Lâm Thành cũng đã cùng đội quân cương thi của mình bay đi mất rồi. Trên mặt đất, thi vương và những cương thi bình thường đang nhảy đi lịch bịch. Đam Tô Chết Nghị thì đi theo sát phía sau. Không phải bọn họ muốn đi cuối, chủ yếu là vì lúc cương thi này đi quá nhanh. Mỗi bước nhảy là đi được hơn 20 mét. Dù sao thì tốc độ của Hắc Cương Ngọc Kỳ cũng rất nhanh. Nếu không phải vì đợi bọn họ, lũ cương thi này sẽ đi nhanh hơn. Lâm Thành mang theo cương thi quỷ hút máu. Cương thi quỷ hút máu lại mang theo cương thi lang bay trên không trung, chậm rãi che kín bầu trời. Hắn cúi làm chậm tốc độ bay của mình. Dù sao thì hắn cũng phải đợi những cương thi bình thường trên mặt đất. Mặc dù những cương thi bình thường này đi rất nhanh, nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn còn kém xa tốc độ của những cương thi quỷ hút máu bay trên bầu trời. Căn cứ của thế lực nước ngoài cách căn cứ của thế lực trong nước không xa. Vì chờ đám Tô Chất Nghị, cho nên Lâm Thành phải mất hơn 10 phút mới quay lại. Các siêu thiên sư, tông chủ và thủ lĩnh các thế lực đã đứng chờ Lâm Thành trở lại. Nhưng nhìn thấy đám cương thi dày đặc phía sau lưng của Lâm Thành, bọn họ cảm thấy vô cùng choáng váng. Đều là quỷ hút máu. Lang nhân, số lượng rất nhiều. Tất cả đều trở thành cương thi sao? Trời ạ, sao đột nhiên lại có nhiều cương thi thế này chứ? Thực là mạnh mẽ, thi khí vô cùng nồng đậm. Đi ra ngoài một chuyến mà có thể mang về nhiều cương thi như vậy. Những siêu tiên sư muốn xem náo nhiệt đã choáng váng. Trở lại mặt đất đi. Lâm Thành quay đầu lại, nhìn về đám cương thi quỷ hút máu phía sau rồi nói. Phịch. Trong tích tắc, lũ cương thi quỷ hút máu này lần lượt hạ cánh. Chúng nó không hề do dự, di chuyển nhanh chóng và đồng đều, giống như lực lượng đặc biệt được huấn luyện tốt. Phía sau, thi vương nhanh chóng đi tới cùng những cương thi bình thường. Hơn 11.000 cương thi tụ tập, một đám mây ti khí hình thành trên bầu trời. Cương thi vương à, những cương thi này có phải là quỷ hút máu và lang nhân mà người phải giết không? Nhất Vân Tử chạy đến bên cạnh Lâm Thành, nhìn những cương thi quỷ hút máu và cương thi lang rồi hỏi. Sau khi trở thành cương thi, quỷ hút máu vẫn có thể bay. Đây chính là lần đầu tiên Nhất Vân Tử gặp cảnh này. Ngoài ra, còn có cả lang nhân. Chúng vẫn trông rất mạnh mẽ sau khi biến thành cương thi. Điều quan trọng nhất là tất cả chúng đều đã đột phá đến Hắc Cương hậu kỳ. Lâm Thành làm sao có thể làm được như vậy? Lão ta thực sự không nghĩ ra được. Bọn họ biết thi độc của Lâm Thành rất lợi hại, có thể nhanh chóng biến người ta thành cương thi. Nhưng bọn họ không biết Lâm Thành cũng có thể trực tiếp khiến cương thi đột phá. Dù sao thì chuyện này đến ngay cả bản thân Lâm Thành sau này mới biết được. Là bởi vì một pháp sư, nếu không phải do pháp sư đó, Lâm Thành cũng không thể biết điều này. Thi độc của hắn không chỉ khiến cho cương thi đột phá, mà còn khiến cho cương thi nhanh chóng hồi phục vết thương. Nhưng chân tay bị cụt hay là thịt nát gì đó thì chịu. Đúng rồi, đều là bọn chúng. Gần 1 vạn con, tổng cộng có 1 vạn 1 nếu tính cả các con trước đó của ta. Lâm Thành không kiêu căng, bình thản nhìn Nhất Vân Tử rồi nói. Bao nhiêu? Nhất Vân Tử không khỏi nghi ngờ liệu mình có phải nghe nhầm không. Có hơn 1 vạn con thực là đáng sợ. Lúc đi chỉ có hơn 2.000 con, lúc về lại đến 1 vạn 1. Tốc độ này phát triển thực sự đáng kinh ngạc. Hơn nữa lại còn là 1 vạn 1 con Hắc Cương Ngậu Kỳ. Quá là đáng sợ rồi, quá là yêu nghiệt rồi. Nhất Vân Tử thậm chí còn nghi ngờ liệu Lâm Thành có phải là một cương thi hay không. Nếu là cương thi, làm sao có thể yêu nghiệt như vậy được? Nhưng không phải là cương thi thì sao Lâm Thành lại có thi khí? Hơn nữa cắn người sẽ khiến người đó trực tiếp biến thành cương thi. Lâm Thành lão đệ à, có chuyện này ta không biết có nên hỏi không, nhưng ta lại rất muốn biết làm cách nào mà ngươi có thể khiến cho những cương thi này nhanh chóng đột phá như vậy chứ? Hơn nữa còn đột phá thẳng đến Hắc Cương Ngọc Kỳ, thực là quá nhanh. Theo ta được biết, đột phá cương thi đòi hỏi rất nhiều máu, dường như người không có nhiều máu như vậy để cho chúng uống mà. Đúng lúc này, Nhất Trần đến chỗ Lâm Thành hỏi. Ngay khi lời này nói ra, các tông chủ và thủ lĩnh xung quanh đều lần lượt vảnh tai lên để mà nghe ngóng. Đây cũng là câu hỏi mà họ muốn biết. Lúc này lại được Nhất Trần hỏi ra, đúng lúc bọn họ muốn nghe xem Lâm Thành trả lời như thế nào. Đột phá cương thi thì nhất thiết phải cần máu sao? Hơn nữa chuyện này không phải là ta không nói, mà là rất khó nói. Hy vọng các ngươi sẽ hiểu cho ta. Đùa gì vậy chứ? sao Lâm Thành có thể nói ra được năng lực của hắn? Nếu hắn là một pháp sư và biết rằng có một cương thi có khả năng này, thì dù phải trả giá gì, hắn cũng phải giết cương thi đó. Xét cho cùng, khả năng này rất nghịch thiên và nó đã vượt quá phạm vi mà các pháp sư có thể chấp nhận được. Nếu đã khó nói, thì ta cũng không hỏi nhiều nữa. Vậy hiện tại, ngươi định xử lý lũ cương thi này như thế nào? Hơn 10,000 hắc cương ngọc kỳ để ở đây cũng không thích hợp lắm. Khi thi khí đồng lại, sẽ khiến cho nhiều pháp sư yếu bị ảnh hưởng. Nhất Trần nhìn Lâm Thành nghiêm nghị rồi nói. Mới được một lúc mà đám mây thi khí đã ngưng thành một đám lớn trên bầu trời. Nếu để bọn chúng ở chỗ này, lâu ngày thi khí sẽ càng nồng đậm. Có lẽ pháp sư tam phẩm cũng sẽ chết vì bị thi khí nhập thể. Đây thực sự là một vấn đề khó giải quyết. Lâm Thành có chút khó khăn rồi nói. Trước đó, hắn đã không nghĩ về vấn đề này. Sau khi Nhất Trần nói xong, hắn mới phát hiện ra có quá nhiều cương thi và không có nơi nào để cho bọn chúng dừng chân cả. Tỉnh Vân có rất nhiều núi lớn, rừng cây cũng có rất nhiều. Nhưng rừng cây cũng sẽ bị nắng chiếu vào. Nếu phơi nắng trong thời gian ngắn thì không sao cả, nhưng để lâu một chút thì sẽ có chuyện. Đi tìm hang động sao? Nhưng để chứa 10,000 con cương thi thì phải tìm bao nhiêu hang động được chứ? Hơn nữa, cũng không có quá nhiều hang động cho hắn sắp xếp cương thi như vậy. Bây giờ, hắn mới cảm thấy quá nhiều cương thi cũng không tốt, không biết để ở đâu cả. Giống như việc mua ô tô, có quá nhiều ô tô thì sẽ không có chỗ đậu xe. Đây là một vấn đề, vừa khiến cho người ta vui sướng, vừa khiến cho người ta buồn bực. Thừa lúc trời còn chưa hừng đông, ta sẽ cho người tìm cho ngươi một vài chỗ khuất nắng. Lúc này, Nhất Vân Tử mở miệng rồi nói, nếu không muốn trở thành kẻ thù của Lâm Thành, thì cũng chỉ có thể làm bạn bè. Muốn làm bạn bè thì phải thể hiện lòng thành giữa những người bạn với nhau. Vậy thì ngại quá đi. Không có gì phải ngại cả. Về sau, chỉ cần ngươi không ỷ vào đội quân cương thi mà bắt nạt bọn ta là được rồi. Nhất Vân Tử cười cười rồi nói. Có vẻ như là nói đùa, nhưng thật ra lão ta lại đang thử lòng của Lâm Thành. Lâm Thành có một đội quân cương thi, nếu thực sự muốn bắt nạt họ thì lúc đó họ sẽ không biết phải làm thế nào. Một khi Lâm Thành có vấn đề, lão ta có thể mạo hiểm mà hành động trước. Làm sao có khả năng đó chứ? Chỉ cần ngươi không chọc vào ta, ta sẽ không bắt nạt ngươi. Lâm Thành cũng trịnh trọng nói. Cho đến bây giờ, hắn luôn chống trả một cách thụ động. Nếu không phải do người săn thi, hiện tại hắn chỉ là một cương thi nhỏ bé. Một cương thi nhỏ bé lặng lẽ đến trường học. Nói đến người săn thi, Lâm Thành phát hiện ra người săn thi đã cử một số người đến. Lão tổ của người săn thi và Tiếu Tường thì không thấy đâu cả. Còn có các sư huynh sư đệ của Tiếu Tường nữa. Theo lý mà nói thì bọn họ phải đến rồi mới đúng. Tại sao lại vẫn chưa đến chứ? Sau khi suy nghĩ, Lâm Thành cảm thấy bọn họ chắc là sợ bị hắn giết cho nên mới không dám tới. Về phần có tiến vào bí cảnh ở Côn Lôn hay không, Lâm Thành hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Dù sao đây là chuyện ngoài tầm với rồi. Khi Nhất Vân Tử nghe được câu trả lời của Lâm Thành xong thì cười cười mà không nói gì. Sau đó sắp xếp đồ đệ, tìm một nơi không bị ánh sáng mặt trời chiếu vào cho hắn. Bây giờ trời cũng đã sắp sáng, phải tìm được nơi này trước khi trời sáng. Nếu không thì những hắc cương này sẽ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, không chết cũng sẽ bị tàn phế. Đột phá đến phi cương mới có thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời một cách bình thường. Có điều, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao Lâm Thành cũng từng có lúc rất yếu, huống chi là những con cương thi này. Nhưng bây giờ, ánh mặt trời không có ảnh hưởng gì đến Lâm Thành. Bạc Lam, Tiểu Nhị, các người mau tới đây nào. Lão đại à, có chuyện gì vậy? Mấy người Bắc Lam đi tới chỗ Lâm Thành. Đi vào thành cũ mua mấy cái lều, càng lớn càng tốt. Ta sợ bọn họ không tìm được chỗ nào không bị ánh nắng chiếu vào. Cho dù có cũng không lớn lắm. Chúng ta cần tu xếp cho hơn 10,000 con cương thi. Chuẩn bị nhiều chút thì tốt hơn. Lâm Thành lại nói. Được rồi. Mấy người Bắc Lam gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phía thành cũ. Bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài thành cũ, cách trung tâm thành cũ cũng không xa. Có lều, đến lúc đó sẽ có thể cho cương thi có chỗ để mà trú chân. Thi Vương à, ngươi ở lại đây lo cho đại quân cương thi, ta trở về nghỉ ngơi một chút. Khi nào Tô Chính Nghệ và Bắc Lam trở lại thì nói cho ta biết. Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói. Dạ được đại ca. Thi Vương nhanh chóng gật đầu. Sau đó Lâm Thành đi vào lều của Chu Hinh. Chu Hinh đang tu luyện, Lâm Thành cũng không quấy rầy nàng, yên lặng nằm trên giường. Tâm trạng hiện tại của hắn không thích hợp để mà tu luyện. Hắn bây giờ quá kích động. Xét cho cùng, việc sở hữu cương thi quỷ hút máu khiến cho Lâm Thành rất kích động, hơn cả việc sở hữu cương thi lang. Cương thi quỷ hút máu có thể bay, nhưng cương thi lang thì không. Với khả năng bay lượn của mình, cương thi quỷ hút máu quý hơn rất nhiều so với cương thi lang. Đáng tiếc là quỷ hút máu đế vương lại đồng ý làm long ỷ cho hắn. Nếu không thì có thể thử xem cương thi quỷ hút máu và cương thi lang phối hợp với nhau lợi hại đến mức nào. Một con ở chân không và một con ở dưới mặt đất. Việc phối hợp tấn công hoàn toàn rất mạnh mẽ. Thậm chí Lâm Thành còn nghĩ đến một tuyệt chiêu. Cương thi quỷ hút máu có thể bay được, chẳng phải là có thể ném bom sao? Một cương thi quỷ hút máu lấy một quả bom, sau đó bay lên trên kẻ thù và ném nó xuống bên dưới. Phương pháp này quá tuyệt vời để mà đối phó với những kẻ không biết bay. Các thành viên trong thế lực nước ngoài, ngoại trừ quỷ hút máu thì dường như đều không thể bay được. Vì vậy, hắn có thể sử dụng phương pháp này để mà đối phó với bọn chúng. Dù rất mạnh, nhưng chúng không thể nào ngăn được những đợt ném bom. Bom nhỏ không có tác dụng, vậy thì dùng bom lớn và ném cho chúng đến chết thì thôi. Nhưng mà bom rất khó chế tạo, chỉ có thể chế tạo những gói thuốc nổ. Nghĩ tới đó, Lâm Thành định bụng khi trời sáng sẽ đi thành cũ tìm người có thể chế tạo gói thuốc nổ. Dù sao mấy ngày này, hắn cũng đã đồng ý với các thế lực nước ngoài rằng sẽ không công kích bọn họ, vừa lúc để hắn có thể đi làm việc này. Nếu thành công, hắn có thể cho nổ tung người từ các thế lực nước ngoài. Thời gian trôi qua từng chút một, mặt trời dần hiện ra phía chân trời. Mấy người Lâm Thành đang ở trên núi, mặt trời sẽ không chiếu đến, phải 8-9 giờ mới có thể chiếu đến đây. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Thi Vương. Nó nói với Lâm Thành rằng mấy người Tô Thiên Nghị đã mua liều về. Cùng lúc đó, những người từ Mao Sơn cũng quay trở lại và báo rằng đã tìm thấy rất nhiều hang động. Nhưng đều là những hang động nhỏ, chỉ có thể chứa khoảng được mấy trăm cương thi. Loại hang động này rõ ràng là không thích hợp để thiết lập một đội quân cương thi. Trời đã rạng đông rồi, mặt trời sẽ sớm ló dạng. Mau lên, để người của Tô Chí Nghệ dựng lều lên đi. Lâm Thành đứng dậy rồi nói với Thi Vương ở bên ngoài lều. Dạ được. Thi Vương gật đầu rồi vội vàng rời đi. Lâm Thành liếc nhìn Chu Hinh thì vẫn thấy nàng đang tu luyện. Hắn nhẹ nhàng hôn lên má của nàng một cái, sau đó mặc áo khoác và đi thẳng ra ngoài. Đi tới bên ngoài, đội quân cương thi vẫn đang tụ tập ở chỗ tối hôm qua, một chút cũng không hề nhúc nhích. Trên bầu trời, một đám mây tinh khí to lớn khiến bầu trời như có thể sắp sụp đổ. Nhiều pháp sư tu vi thấp đã phải di chuyển đến chỗ khác, cách xa đội quân cương thi. Họ không thể chịu nổi tinh khí dày đặc như vậy. Mà đây chỉ là một buổi tối, mới trải qua được mấy tiếng đồng hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy trong một thời gian dài, không cần thế lực nước ngoài tấn công, thì chính bọn họ cũng tự chết về thi khí. Lâm Thành không chút do dự, dùng hai chân trực tiếp nhảy lên không trung, sau đó không ngừng bay lên, rồi lại nhìn xuống mặt đất. Hắn thấy đám Tô Chiến Nghị đang dựng lều trên một bãi đất bằng phẳng, cách đó khoảng 5 km. Vào lúc này, rất nhiều pháp sư giúp bọn họ dựng lều. Những yêu vật đầu quân dưới trướng của Lâm Thành đương nhiên cũng ra tay để mà giúp. May mà có rất nhiều người, cho nên làm việc cũng nhanh hơn rất nhiều. Hết lều này đến lều khác nhanh chóng được dựng lên. Lâm Thành không đến đó mà quay trở lại chỗ đội quân cương thi và dẫn đội quân cương thi đến. Thời gian 8 giờ sáng, mặt trời đã ló dạng từ một ngọn núi lớn. Mặt trời rất đỏ, cho thấy hôm nay sẽ rất nóng. Nhưng may mà ở chân núi mát mẻ, gió không oi bức như ở thành phố. Các lều trại đều đã được dựng lên, Lâm Thành đã đưa đội quân cương thi đến đó định cư. Ngoài ra còn có thêm một vài lều thừa, cho nên Lâm Thành để mấy yêu vật đầu quân cho hắn cũng đến đây ở luôn, ngăn chặn việc giật lều tái diễn. Người của Lâm Thành sống ở đây, những người ở thế lực trong nước thì sống ở bên kia. Điều này có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Lão đại à, tiền lều... Bác Lam nhìn Lâm Thành có chút khó khăn mở miệng nói. Hắn ta muốn nói rồi lại thôi. Không phải ngươi định bảo ta trả tiền ngươi đây chứ? Lâm Thành ngẩng đầu, hoài nghi nhìn Bắc Lam rồi hỏi. Đúng, đúng vậy. Bắc Lam ngượng ngùng gật đầu. Lâm Thành sững sờ. Đây có phải là Bắc Lam không? Không phải bị quỷ ám rồi đấy chứ? Hay là hôm nay hắn ta uống nhầm thuốc? Bắc Lam trước kia vẫn luôn hào phóng, không bao giờ đòi tiền người khác. Hơn nữa mới có chút tiền, cùng lắm là 5 vạn. Hôm nay lại đến đòi hắn trả tiền. Tên tiểu tử này học tính xấu này từ Tô Chất Nghị sao? Thực ra là ba ta đã không cho ta tiền từ lâu rồi. Từ khi đi theo ngươi đến bây giờ, ba ta không gửi tiền cho ta. Hiện giờ trong thẻ của ta chỉ còn 52 vạn, rất nghèo đó nha. Bao nhiêu? Lâm Thành nhìn Bắc Lam rồi hỏi. Chỉ còn 52 vạn thôi. Cút, bảo Tô Chất Nghị trả tiền cho ngươi. Tiền của hắn còn chưa dùng đâu. Ta có việc rồi, ta đi ra ngoài trước đây. Có tận 52 vạn mà bảo là mình không có tiền. Phải có mấy trăm vạn mới tính là có tiền sao? Nếu thật sự không có, Lâm Thành nhất định sẽ đưa. Nhưng mấu chốt là hắn ta vẫn còn 52 vạn. Một người bình thường cả đời cũng không tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Bác Văn cắt nguồn tiền của hắn ta chính là hy vọng hắn ta sẽ không xài tiền bậy bạ. Lâm Thành đương nhiên sẽ không trả lại tiền cho hắn. Dù sao hắn ta vẫn có tiền. Bây giờ hắn ta rất nóng lòng muốn tìm được người có thể chế ra gói thuốc nổ trong thành cũ. Thời cơ đến, có thể để cương thi quỷ hút máu mang gói thuốc nổ đi giết người của thế lực nước ngoài. Dứt lời, Lâm Thành đã biến mất ngay lập tức. Bạc Lam sững sờ, khóc giống lên nhìn Tô Chiến Nghĩa ở bên cạnh. Cút đi, đừng có nhìn ta như vậy. Tiền này do Lăng đạo trưởng giao cho ta, ta không thể dùng được. Tô Chiến Nghĩa vội vàng nói, đồng thời rút thẻ ngân hàng ra, rồi cầm chặt trong tay.